Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tiểu nam hài nhi sợ hãi quay đầu, liền nhìn đến một cái kim sắc tóc nữ nhân đang đứng ở hắn sau lưng, mặt vô biểu tình nhìn hắn, vừa thấy là cái nữ nhân. Tiểu nam hài nhi nguyên bản khẩn trương sợ hãi cảm xúc lập tức liền không có. Hắn vừa nhấc đầu, trên mặt liền nhanh chóng chồng chất khởi tội nghiệp biểu tình tới. Một đôi đen nhánh đôi mắt đáng thương hề hề nhìn tóc vàng nữ nhân nói: "Ta tưởng trộm mang về cho ta muội muội ăn, ta muội muội chân bị thương, đi không được lộ. Chúng ta đã 2 ngày không đồ vật ăn." Hắn duỗi tay thật cẩn thận nhéo nàng gấp áo, cầu xin nói: "Tỷ tỷ, cầu xin ngươi không cần nói cho người khác được không? Ta lần sau cũng không dám nữa." Hắn con ngươi rất lớn thực hắc, tóc hơi quấn, tuy rằng toàn thân đều xám xịt, móng tay tất cả đều là bùn đen, nhưng là thoạt nhìn lại phi thường đáng yêu. Hơn nữa trên mặt đáng thương hề hề biểu tình càng là chọc người trìu mến. Tuy là ý chí sắt đá, người nhìn đến một cái như vậy đáng thương tiểu hài nhi cũng sẽ không đành lòng cự tuyệt hắn thỉnh cầu. "Cô nương, tiểu oa nhi không hiểu chuyện, lần này liền thôi bỏ đi." Đối diện lão nhân cũng giúp đỡ cầu tình, Cố Ninh trên mặt lại không có xuất hiện cái gì đồng tình biểu tình. Vừa lúc nhìn đến từ bên cạnh đi ngang qua La Long. "La Long, lại đây." Tiểu nam hài nhi thấy nàng kêu cái nam nhân, lập tức sợ tới mức từ trên ghế lưu đi xuống liền chuẩn bị chạy đi. Cố Ninh duỗi ra tay liền nhéo hắn sau cổ, không để ý tới tiểu hài nhi dãy giụa, đối La Long nói: "Ngươi coi chừng đứa nhỏ này, đưa bọn họ trở về thời điểm thuận tiện cùng hắn trở về nhìn xem hắn có phải hay không có cái chân bị thương muội muội." La Long nghiêm túc đánh giá nam hài nhi liếc mắt một cái, nhớ kỹ hắn diện mạo lúc sau nói: "Không thành vấn đề." Cố Ninh trên tay dùng một chút lực, liền đem đã từ bỏ dãy giụa tiểu nam hài nhi xách tới rồi trên ghế ngồi xong, sau đó liền tránh ra. Tiểu nam hài nhi vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cố Ninh tránh ra, trên mặt có chút mơ mịt khó hiểu. Thực mau nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, người liền đều theo thứ tự tới rồi. Cố Ninh vẫn luôn đứng cách cổng lớn không xa địa phương quan sát đến. Làm nàng cảm thấy thất vọng chính là tổng cộng không sai biệt lắm có 200-300 người, nhưng là trong đó nữ tính sở chiếm tỷ lệ vẫn là phi thường tiểu. Không sai biệt lắm chỉ có 10 đến 20 người tham gia khảo hạch, lăn lộn cả buổi chiều, cuối cùng thông qua nhân số cũng đạt tới 80 người. Lớn tuổi nhất 53 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi, đại bộ phận tuổi đều tương đối tuổi trẻ. Đồng thời kia tới tham gia khảo hạch 18 cái nữ nhân đều bị giữ lại. Tại đây 18 cái nữ nhân bên trong, chỉ có 5 người là thân thủ giết chết quá tang thi. Nhưng là Hồng Tỷ ở cùng các nàng mỗi người lưu qua sau cho rằng, chỉ là các nàng có như vậy dũng khí tiến đến tham gia khảo hạch cũng đã chứng minh rồi các nàng chính mình ở hiểu biết ân trí điểm đãi ngộ lúc sau, không ai là không muốn lưu lại. Tất cả đều thập phần may mắn chính mình thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch lưu lại người là bị cho phép mang theo người nhà, cùng ngày liền về tới bọn họ phía trước nơi ân trí điểm trở về thu thập hành lý đem người nhà mang lại đây. Cho nên lần này ân trí điểm liền gia tăng rồi gần 150 người dân cư. Chạng vạng thời điểm bọn họ ở sân thể dục lạnh tới rồi hoàn toàn mới chăn bông, chống lạnh quần áo, cùng với một ít cần thiết đồ dùng sinh hoạt. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là phải dùng thứ gì đổi. Mặt sau biết được này đó đều là miễn phí phát, thời điểm tất cả đều ngây người. Quả thực không thể tin được. Về dừng chân phương diện ân bài, gia đình cùng gia đình ở cùng một chỗ, mà độc thân một người, tắc chia làm nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá. Một gian phòng học phô thượng bị phô, không sai biệt lắm có thể ngủ cái mấy chục người. Bên này từ phương pháp trình minh trương dương bọn họ phụ trách ân trí, mà mặt khác một bên, La Long trở về thời điểm mang về hai đứa nhỏ. Một cái nam hài nhi chính là ban ngày thời điểm trộm cháo đứa bé kia. Một cái khác là La Long bối trở về, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thoạt nhìn liền 7-8 tuổi bộ dáng. Bị khóa lại La Long áo lông vũ dựa vào La Long bối nặng nề ngủ rồi. Tả cẳng chân lòa lồ bên ngoài, dùng một khối không biết cái gì bố một tầng tầng bao ở một đoạn. La Long giới thiệu nói, bọn họ cha mẹ đều đã không còn nữa. Hắn liền mang theo muội muội ở tại bọn họ cái kia ân trí điểm một cái chỗ ngoặt. Liền đỉnh lều trại đều không có. Hắn muội muội chân nói là ở bên ngoài trộm người khác đồ vật ăn thời điểm bị người đánh đưa đến Cao Duyệt nơi đó thời điểm. Cao Duyệt nhìn nữ hài nhi miệng vết thương đều lắp bắp kinh hãi. Miệng vết thương này ít nhất cũng có nửa tháng. Đã hoàn toàn cảm nhiễm mà đi nếu thay đổi trước kia. Khả năng liền phải cắt chi, nữ hài nhi đã sớm tỉnh lại. Nghe xong lời này sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Muốn nói cái gì lại cắn môi không dám nói lời nào. Ngay cả khóc cũng không dám khóc. Nước mắt bao ở hốc mắt, nhìn quái đáng thương, tiểu nam hài nhi lại là trước khóc ra tới. Hắn một bên gạt lệ một bên đối Cao Duyệt nói, tỷ tỷ, ngươi có thể không chém rớt ta muội muội chân sao, có thể hay không không cho nàng đưa người tàn tật a? Như vậy nghe thương tâm người thấy rơi lệ trường hợp Cao Duyệt lại liền lông mày cũng chưa động một chút. Hỏi, ngươi là muốn nàng sống vẫn là muốn nàng chân? Tiểu nam hài nhi sừng sốt một chút, sau đó cắn chặt môi không nói lời nào, nửa ngày mới nói, ta muốn muội muội sống. Cao Duyệt vừa lòng mà nhìn hắn một cái, sau đó nói, La Long, trước đem hắn mang đi, thuận tiện kêu Mộng Giao lại đây hỗ trợ. Chuẩn bị giải phẫu, La Long nghe xong liền đem nam hài nhi cấp mang đi ra ngoài. Cố Ninh không có đi nhọc lòng những việc này. Nàng hiện tại đang ở cùng tam ca giả đạo trưởng bọn họ thảo luận ân trí điểm còn cần đồ vật. Tỉ như máy phát điện, hoặc là năng lượng mặt trời, còn có thông tin thiết bị này đó, đều thực yêu cầu. Cố Ninh nhất nhớ lại tới. Chuẩn bị lần sau mang lại đây. Hiện tại nàng cũng không có tuần hoàn 2 ngày trở về một chuyến quy luật. Yêu cầu thứ gì liền hãy đi trước bên kia biên tập một cái tin nhắn phát ra đi. Ước hảo tiếp thu thời gian. Khả năng thuận tiện cùng quý cửu trạch ăn một bữa cơm. Cùng hắn thảo luận một chút ân trí điểm tiến triển. Sau đó lại trở về. Đem quý cửu trạch kiến nghị truyền đạt cấp tam ca bọn họ. Một tuần lặng yên đi qua. Ngay từ đầu đều là người già phụ nữ và trẻ em ân trí điểm. Tại đây một tuần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là trừ bỏ lão nhân cùng nhi đồng, ân trí điểm dân cư số lượng liền đạt tới 500 nhiều. Trong đó nữ tính 100 nhiều người, nam tính gần 400 người. Ban đầu một thước tới cao tường vây bị đóng thêm đến 2 mét cao. Bên trong cánh cửa đóng giữ từ lúc bắt đầu 5 người đến bây giờ 10 người. Ngoài cửa tuần tra càng là chưa bao giờ có đến 50 người. Mỗi 10 người vì một tiểu đội. Mỗi một tiểu đội mệnh lệnh một người đội trưởng. 24 giờ khăng khít đoạn giao xoa tuần tra ân trí điểm 300 mễ trong phạm vi bao gồm sau núi lộ. Tuyến tất cả đều thuộc về tuần tra phạm vi, mà không có tuần tra nhiệm vụ người thì tại nhà ăn bên cạnh bóng rổ chàng tiến hành ma quỷ thức thể. Năng huấn luyện, đồng dạng lấy tiểu đội vì tổ hợp hình thức, một tuần tiến hành một lần PK. Chiến thắng đội ngũ có thể đạt được thêm vào vật tư khen thưởng, mà một bộ phận bị định nghĩa vì cũng không thích hợp làm chiến đấu nhân viên người cũng bị ân bài. Tới rồi thích hợp vị trí, tỉ như ở giả đạo trưởng chỉ đạo hạ chế tạo phòng hộ mộc sách, cùng gia cố tường vây, hoặc là ở nhà ăn hỗ trợ này đó hậu cần công tác. Đại nhân có đại nhân nhiệm vụ. Tiểu hài nhi cũng giống nhau không thoải mái. Mỗi ngày buổi sáng văn hóa khóa lúc sau, buổi chiều thể năng huấn luyện cũng đủ làm cho bọn họ ăn đủ đau khổ. Ở thể năng huấn luyện chung Ngô Sâm Hòa Hòa Hướng Hứa đảm đương nửa cái lão sư nhân vật. Hơn nữa một cái hậu viên đoàn tả hữu, bốn người đã ở những cái đó không lớn không nhỏ tiểu hài nhi bên trong rất có uy vọng. Thậm chí còn nổi lên cái ngoại hiệu kêu bốn người tổ. Ngay từ đầu bọn họ cùng những cái đó mặt sau tiến vào bọn nhỏ ở chung khả năng cũng không phải quá hòa hợp. Hai kỳ hài tử tuy rằng chỉ là cách một tuần, nhưng là hòa hòa bọn họ này một đám hài tử ở bốn người tổ lãnh đạo dưới đã có không nhỏ lực ngưng tụ. Càng không cần phải nói những cái đó ngay từ đầu liền đi theo tam liên đội bọn nhỏ. Rồi sau đó mặt tiến vào những cái đó khảo hẹp tiến vào người nhà tiểu hài nhi liền có vẻ có chút không hợp nhau, mang theo ở khác ân trí điểm dưỡng thành hư thói quen. Hai loại hoàn toàn bất đồng hài tử tự nhiên không hợp nhau. Thực mau liền bạo phát xung đột. Nhưng là thực mau đã bị Ngô Sâm Hòa Hòa Hướng Hứa tính cả tả hữu cùng nhau bốn người sao đi xuống. Càng là trực tiếp đem hậu kỳ ba cái choai choai hài tử đánh vào phòng y tế. Hướng Hứa tuy rằng đã mất đi nàng tinh thần lực, nhưng là nàng ở hài tử đàn chi gian uy chát lại là càng cao. Càng như là bốn người tổ đại não. Hòa Hòa Ngô Sâm tả hữu vô luận, chuyện gì đều sẽ hỏi trước Hướng Hứa ý kiến. Cho nên cố ba ba trực tiếp đem Hướng Hứa kêu qua đi. Hướng Hứa vẫn luôn thực tôn kính cố lão sư. Tuy rằng nàng luôn luôn thập phần chấn định, lần này dù sao cũng là phạm vào sai bị kêu lên tới. Khó tránh khỏi có chút thấp thỏm money, cố ba ba nhìn ra nàng thấp thỏm. Vỗ vỗ nàng đầu nhỏ sau đó nói, đừng lo lắng, lão sư kêu ngươi lại đây cũng không phải cảm thấy ngươi phạm vào sai. Hắn chờ đến Hướng Hứa kinh ngạc nhìn hắn lúc sau mới tiếp tục đi xuống nói, hắn biết Hướng Hứa thậm chí so nào đó người trưởng thành còn muốn thành thục. Cho nên trực tiếp cùng nàng nói cố Ninh lâu dài kế hoạch, cái này ân trí điểm tương lai. Cuối cùng hắn nói như vậy một phen lời nói, Hướng Hứa, ngươi cùng bình thường bọn nhỏ không giống nhau. Ta ở trên người của ngươi thấy được Ninh Ninh hiện tại bóng dáng. Ta thậm chí tin tưởng lại quá mười mấy năm, ngươi có khả năng trở thành các ngươi này một thế hệ người lãnh đạo. Lúc ấy ngươi lãnh đạo khả năng liền không phải này mấy chục cái tiểu hài tử, mà là mấy chục vạn người. Hòa Hòa Ngô Sâm bọn họ đều là thực ưu tú hài tử, nhưng là bọn họ ra không bằng ngươi thành thục. Ngươi yêu cầu dẫn đường bọn họ. Những cái đó mới tới hài tử cũng giống nhau, bọn họ cùng các ngươi cũng không có cái gì bất đồng. Bọn họ chỉ là khuyết thiếu dạy dỗ, mà chúng ta hẳn là càng có kiên nhẫn một ít. Ngươi phải biết rằng ở trong những người này nói không chừng liền có ngươi tương lai kề vai chiến đấu đồng bọn. Ngươi cố Ninh tỷ tỷ đối với ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng. tin tưởng ngươi sẽ không làm nàng thất vọng, Hướng Hứa thực tôn kính Cố Ba Ba. Nhưng là đối với Cố Ninh, nàng lại là sùng bái đến vẫn luôn đem trở thành giống Cố Ninh giống nhau người trở thành mục tiêu của chính mình. Mà từ cùng Cố Ninh gặp lại tới nay, Cố Ninh lại không có ở trên người nàng ném mạnh quá nhiều ánh mắt. Ngược lại bị Hạ Tăng phân đi rất nhiều lực chú ý, làm cho nàng gần nhất đều có chút dầu dĩ không vui. Mà Cố Ba Ba này phiên lời nói giống như là một liều thuốc trợ tim giống nhau, làm Hướng Hứa lập tức liền tỏa sáng suốt lực lượng tới. Nàng đối Cố Ba Ba theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cố Ninh tỷ tỷ liền tính không có đối nàng quá mức thân cận, nhưng là lại đối nàng có tối cao chờ đợi. Mà nàng như thế nào có thể cô phụ Cố Ninh đối nàng chờ đợi. Có thể nói Cố Ba Ba này một phen lời nói đối nàng ảnh hưởng là không thể đo lường. Hướng Hứa thật mạnh gật đầu một cái, một đôi mắt vô cùng sáng ngời, kiên định mà nói, lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lúc sau nàng không biết nói như thế nào phục Ngô Sâm Hòa Hòa Tả Hữu bốn người cùng đi phòng y tế, tìm kia mấy cái nam hài nhi xin lỗi đi. Theo Hoàng Mộng Giao nói, Hướng Hứa bởi vì tuổi còn nhỏ, một ngụm một cái ca ca kêu đến ngọt, thanh, đảo đem kia mấy cái choai choai tiểu tử làm cho thập phần ngượng ngùng. Tỏ vẻ bọn họ cũng không nên động thủ trước đánh người. Trận này Phong Ba nhìn như không chớp mắt, nhưng là nếu mặc kệ, lại sẽ biến thành một viên ném vào mặt hồ hòn đá nhỏ. Tuy rằng tiểu, lại cũng đủ làm bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, càng lưu lại hậu hoạn. Mà cái này Phong Ba liền ở Cố Ba Ba cùng Hướng Hứa một hồi nói chuyện gian lặng yên không một tiếng động giải quyết, cũng không có nổi lên một tia gợn sóng. Vô hình chung làm này một thế hệ bọn nhỏ quan hệ càng thêm chặt chẽ đoàn kết lên. Miễn trừ mặt sau rất nhiều tai họa ngầm ni mà rất nhiều năm về sau Hướng Hứa, mỗi khi nghĩ đến hôm nay, đều sẽ cảm thán Cố lão sư năm đó trí tuệ cùng thấy xa. Ở lại tiếp thu hai cái ở huấn luyện chung bị thương người bị thương lúc sau, Cao Duyệt bão nổi, nàng tại đây trước đã không ngừng một lần đối Cố Ninh oán giận. Hẳn là nhiều chiêu mấy cái bác sĩ trở về, Hoàng Mộng Giao tuy rằng trước mặt cùng sau cũng học không ít bản lĩnh, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng lại vẫn là chỉ có thể trị cái đau đầu nhức óc té ngã chầy ra tiểu bệnh, rất khó một mình diễn chính. Mặt sau chiêu tiến vào hỗ trợ hai cái nữ hài tử càng là một chút y dược tri thức đều bất động. Nhiều lắm chính là rửa sạch một chút miệng vết thương, dán cái băng dán gì đó, chỉ có thể chuẩn bị tạt công. Mà Cao Duyệt lại muốn nghiên cứu lại muốn trị liệu, thật sự có chút phân thân thiếu phương pháp. Thậm chí vài thiên đều không thể không hy sinh chính mình nghỉ ngơi thời gian tới làm nghiên cứu. Này đối Cao Duyệt tới nói là phi thường khó có thể chịu đựng sự tình. Mà Cố Ninh cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, ở mặt thế bác sĩ có bao nhiêu quan trọng, cơ hồ sở hữu bác sĩ đều bị thủ đô những cái đó căn cứ chiêu đi vào. Thủ đô đại đa số ân trí điểm đều là không có phối trí bác sĩ. Mấy ngày nay đi ra ngoài nhận người thời điểm Cố Ninh đã cố ý cùng phụ trách chiêu công, phương, pháp bọn họ nói. Trọng điểm vòng bác sĩ cùng giáo viên, nhưng mà giáo viên nhưng thật ra chiêu vài cái, thậm chí còn có đại học giáo thụ, chính là này bác sĩ là thật không hảo chiêu. Cố Ninh đành phải tận khả năng trấn ân hảo tạc bao Cao Duyệt, một bên thúc giục phụ trách chiêu công người nắm chặt thời gian. Cái kia bị La Long mang về tới hai cái tiểu hài nhi, ca ca kêu Tử Tấn, muội muội kêu Tử Uyển, Cao Duyệt hết toàn lực bảo vệ Từ Uyển Chân, không có bị cắt chi, mà bọn họ cũng phá lệ lưu tại Ân Chí Điểm. Mà đi Từ Tấn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là người thực cơ linh hoạt bát, muội muội Ân Tịnh nội hướng, nhưng là nói ngọt có lễ phép. Ân Chí Điểm người bao gồm cố mụ mụ giả đạo trưởng đều thực thích bọn họ. Từ Tấn bằng vào chính mình tự quen thuộc bản lĩnh thực mau liền cùng Ngô Sâm bọn họ đánh hảo quan hệ, trở thành bốn người tổ tiểu tùy tùng. Mà ngay từ đầu bị Hướng Hứa cố ý vô tình cô lập Hạ Tang, ở kia phiên nói chuyện lúc sau, Hướng Hứa đã tiêu trừ sở hữu khúc mắc. Hơn nữa nàng cũng đủ ưu tú, cũng chậm rãi đem nàng nạp vào bọn nhỏ quyền lực trung tâm chung tới. Cao Duyệt vô thổ đào tạo thực nghiệm cũng đã hoàn thành. Nàng pha loãng số lượng lớn đủ làm rau dưa, 3 ngày liền thành thục một đám money. Mà này đó thu hoạch rau dưa công tác liền giao cho Ân Chí Điểm, những cái đó làm không được mặt khác việc nặng các lão nhân. Mà bọn họ cũng thập phần vui có thể vì Ân Chí Điểm ra một phần lực. Trong lúc nhất thời Ân Chí Điểm mọi người các tư này trước đều đứng ở nhất thích hợp chính mình cương vị thượng, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, bày biện ra một loại vui sướng hướng vinh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tới, làm người tràn ngập đối tương lai tốt đẹp kỳ vọng. Hết chương.